Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, trang 382. Thon dài, khớp xương rõ ràng, tái nhợt một đôi tay, chung quanh lão căn cứ cùng một năm trước giống nhau rách nát. Tràn ngập các loại thấp bé kiến trúc, còn có hôi màu đỏ quang. Cho tới nay, Sở Đức đều cho rằng chính mình đã quên mất, rốt cuộc. Liền tính là người kia, chết, sau. Sở Đức liền không còn có đã tới cái này lão căn cứ, hắn thậm chí không còn có nhắc tới quá người. Kia, tựa như đã từng kia 10 năm gian đối địch bạc không tồn tại giống nhau. Sở Đức trong một đêm liền đem trong não có quan hệ với, vô mặt, này hai chữ đổ vật xóa cái tinh. Quang. Thậm chí có mấy lần, có áo lai đế quốc người hướng Sở Đức nhắc tới vô mặt. Sở Đức đều sẽ dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn bọn họ. Thẳng đến xem những người đó tự nhiên mà vậy tắt sở hữu thanh âm, thế nhân đều cho rằng Sở Đức là hận thấu vô mặt. Sở Đức đương nhiên cũng như vậy cảm thấy, hắn đã từng vô số lần mộng tưởng quá vô mặt tử vong thời. Điểm bộ dáng chính là đang nghe thấy vô mặt chết sau. Sở Đức đột nhiên cảm thấy chính mình giống như cũng bị vô mặt mang đi thứ gì, cái loại này đồ vật tựa hồ là một loại thâm nhập trong cốt tủy thù hận, giống như làm người đau đớn muốn chết độc dược. Nếu đem cái loại này độc dược mai táng có lẽ cũng là một chuyện tốt, chính là ở nhìn thấy vô mặt trong nháy mắt, Sở Đức bỗng nhiên phát hiện hắn lại một lần trúng độc, những cái đó hắn đã từng cho rằng mai táng đồ vật. Một giây trong vòng tất cả đều về tới hắn trong đầu, không biết vì cái gì. Sở Đức cư nhiên sẽ đem cái này rách tung tóe địa phương nhớ rõ như vậy rõ ràng, một chút ít. Rõ ràng giống như là ở trong đầu trước mắt tới giống nhau, có chút đồ vật giống như là dòi bám trên xương, đào ra thịt tới cũng đào không xong. Sở Đức bước chân tạm dừng một chút, nhắm mắt, ở người kia cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, theo bản năng điều chỉnh chính mình đi đường tư thế, dường như không có việc gì hướng tới phía trước đi qua, hắn giả dạng là một bộ xưa nay không quen biết bộ dáng, cùng vô mặt gặp thoáng qua, vô mặt lập tức đi qua, cũng không có chú ý tới Sở Đức, cũng đúng, một cái xám xịt lưu dân làm sao có thể vào được đối phương mắt đâu, rốt cuộc. Giống hắn người như vậy, hiện tại vây quanh ở vô mặt bên người đã quá nhiều, vô mặt người kia trước nay đều sẽ không chú ý giống hắn người như vậy, loại sự tình này. Sở Đức 10 năm trước liền biết, không nghĩ tới hôm nay thật sự có thể thấy hắn. Bên cạnh kia mấy cái cùng Sở Đức cùng tiến đến người ồn ào đến Sở Đức đầu óc đều phải tạc, bên người người kia trong thanh âm tràn ngập một loại tiểu hài tử mới có thiên chân. Sở Đức ở bên cạnh yên lặng mắt trợn trắng, Sở Đức tâm nói đúng. Thấy hắn, nhưng cho dù thấy hắn lại có thể thế nào, những người đó xem vô mặt hiện ở bộ dáng này, có thể đoán được hắn đến tột cùng là một cái cỡ nào đáng sợ. Cỡ nào vô tình người sao? Người có phải hay không bôn cái này kẻ thần bí tới? Bên cạnh có người đẩy đẩy Sở Đức cánh tay, hiện tại bên ngoài không tốt lắm hỗn. Ta là nghe nói cái này kẻ thần bí tại đây, ta mới chạy tới. Sở Đức trong lòng yên lặng mắt trợn trắng. Quay đầu nhìn mắt vô mặt. Nga, người kia sao? Thoạt nhìn tính tình liền không thế nào tốt bộ dáng, nào có. Hắn thoạt nhìn nhiều ôn hòa a. Người bên cạnh lập tức phản bác nói, Sở Đức nhìn người nọ nói chuyện, khi đầu lại đây ánh mắt, trầm mặc một lát, yên lặng tự hỏi cái kia ánh mắt mặt sau sở đại biểu đồ vật, hắn có phải hay không khả năng giống như bị cái kia so với hắn nhỏ mười mấy tuổi tiểu thí hài cấp xem thường. Chương 188 nói sai lời nói Sở Đức ở lão trong căn cứ oa nửa ngày. Sau đó chờ phía trên cho chính mình phân phối công tác, hắn ở kỹ năng giới thiệu trong ngoài viết. Chính mình biết chữ, sẽ tính toán, con sẽ chơi di động. Sau đó gần nhất đã bị phái đi giáo một đám thượng số tuổi người biết chữ. Này, tòa trong căn cứ không có người nhận thức vô mặt, bọn họ đều quản người kia kêu Minh Nguyệt. Sở đức tốt xấu ở hải cách đặc thủ đô đại học đương một đoạn thời gian học sinh, cho nên đương hắn đang nghe thấy tên này thời điểm liền hơi hơi nhíu nhíu mày. Tên này hắn tổng cảm thấy có điểm quen tai, bất quá ngày thường đối thủ đô đại học bát quái quan tâm rất ít, Sở đức cũng không có ý thức được tên này đại biểu cái gì. Kỳ thật nếu hắn này sẽ có thể gọi điện thoại cho chính mình bạn cùng phòng, liền sẽ biết ở lần trước kia chàng phát sóng trực tiếp qua đi, hắn xui xẻo bạn cùng phòng đến tột cùng bị khấu nhiều ít học phân, cùng ngày ở đây học sinh lại có bao nhiêu bị nửa theo dõi lên, cùng với cùng ngày thủ đô đại học có bao nhiêu học sinh khiếp sợ nhìn chằm chằm trên màn hình kia trương quen thuộc mặt. Dù sao hiện tại nghe tên này, Sở đức còn cảm thấy rất hiếm lạ. Minh Nguyệt, tên này tổng cảm thấy cùng người kia một chút đều không xứng đôi. Sở đức một bên nhắc mãi tên này, một bên viết những cái đó cấp đại gia đại nương nhóm bối thư dùng giáo án. Gia hỏa này tên thật cư nhiên kêu Minh Nguyệt, dễ nghe như vậy tên, như thế nào liền bạch hạt cho hắn đâu. Bên ngoài phòng đang ở tu sửa, lách cách lang cang thanh âm không dứt bên tai. Tiểu Sở a, đồ vật viết hảo không? Bên ngoài người đều vội vã đâu. Ngoài cửa bỗng nhiên có cái thượng số tuổi cụ ông cách môn hô, tới tới tới. Sở đức vừa mới kia trương nghiến răng nghiến lợi mặt lập tức biến thiên chân vô tà lên, vội vàng cầm chính mình tân viết kia vài tờ giấy hướng ra đưa. Bên ngoài một mảnh náo nhiệt, rất nhiều người đều ở leng keng gõ đồ vật. Toàn bộ trong căn cứ đều tràn đầy một loại nhiệt tình không khí. Sở đức đi ở này trong căn cứ, bừng tỉnh cho rằng chính mình lại về tới 10 năm trước. Căn cứ này vừa mới thành lập thời điểm, Tiểu Sở a, người ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Tiểu Tâm một hồi trên đỉnh đầu viên ngói rơi xuống tạp đến ngươi. Sở đức phát ngốc thời điểm, hắn phía sau một người đột nhiên đã đi tới, túm hắn một phen, lôi kéo hắn rời đi nơi đó. Phía sau người như vậy một túm, Sở đức cả người cơ bắp theo bản năng căng thẳng, thiếu chút nữa liền một quyền huy đi ra ngoài. Chờ đến hắn ý thức được đã xảy ra cái gì sau, hắn cố kiềm nén lại chính mình động tác, miễn cưỡng làm chính mình biến không như vậy cứng đờ. Hết chương.